Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đương nhiên để giúp cô ấy đàm phán. Tuy là người Mỹ nhưng Bin đã làm việc ở Trung Quốc nhiều năm, anh ta hiểu phép xã giao của người Trung Quốc. Nếu anh đã ra mặt, mọi việc dễ giải quyết thôi. Ừ, cảm ơn anh. Lê Mạc Vũ vỗ vai anh ta, kéo tay tôi ngồi xuống ghế sofa phía đối diện. Bin rót đầy hai ly rượu vang cho chúng tôi. Anh ta cùng Cảnh Mạc Vũ nâng ly, trò chuyện về tình hình gần đây của hai người một lúc, chợt nhớ ra sự tồn tại của tôi. Này, cậu với lại Cảnh tiểu thư có quan hệ gì vậy? Cô ấy là... Tôi trả lời thay Cảnh Mạc Vũ. Tôi là em gái của anh ấy. Em gái ư? Chẳng phải cậu họ Ngô sao? Cảnh Mạc Vũ nâng ly rượu, nhấp một ngụm, nụ cười trên khóe miệng đầy ẩn ý. Bin chợt ngộ ra. À, tôi hiểu rồi. Này, em gái anh xinh đẹp và đáng yêu thật đấy. Ánh mắt anh ta vụt qua tia dục vọng. Có thể ở nước Mỹ đây là một lời tán thưởng bình thường, nhưng tôi không quen nổi. Cái Mạc Vũ mỉm cười nhìn tôi, vòng tay qua eo tôi, bờ môi chạm vào tóc mai của tôi. Đúng thế, tôi luôn yêu cô ấy. Tôi không nghe nhầm, Cảnh Mạc Vũ vừa nói từ yêu. Tôi tưởng cả cuộc đời không bao giờ nghe được anh thốt ra từ này. Biết rõ anh cố ý tuyên bố chủ quyền với Bin, khiến Bin tưởng tôi thuộc về anh. Tôi vẫn cảm thấy hoang mang, cổ họng tôi khô khốc. Tôi cầm ly rượu vang trước mặt uống ngụm lớn, vị chua cay kích thích vị giác của tôi. Có người nói rằng từ trong vị chua cay của rượu thẩm thấu vị ngọt ngào, đó chính là mùi vị của tình yêu. Tôi chưa từng thử qua, không biết do rượu tôi từng thử chẳng phải là hàng cực phẩm hay là do tôi không biết cách thưởng thức nữa. Cảnh Mạc Vũ giật lấy ly rượu trong tay tôi. Ngôn Ngôn, đây là ly của anh. Nói xong, anh cố ý đặt môi lên miệng ly, nơi có dấu son của tôi, uống cạn chỗ rượu còn lại. Bin à, nể mặt tình bạn giữa chúng ta, anh chiếu cố cô gái đáng yêu của tôi có được không? À, đó là lẽ dĩ nhiên. Đi vào chủ đề chính, tôi chọn thời cơ bày tỏ thành ý hợp tác với Bin, sau đó đề xuất ý kiến với ý định thăm dò. Tôi đồng ý nhượng quyền tiêu thụ cho DMS, nhưng không phải độc quyền, hỏi liệu anh ta có thể chấp nhận. Bin nhìn Cảnh Mạc Vũ bằng ánh mắt khó xử. Việc này... Cảnh Mạc Vũ không xen ngang, anh cầm ly rượu, tao nhã tựa vào thành ghế từ từ thưởng thức. Một bàn tay anh đặt lên đùi tôi, trông có vẻ tự nhiên nhưng bộc lộ sự mờ ám khó diễn tả. Bin nhìn chằm chằm cánh tay anh một lúc. Được rồi, nể mặt anh, tôi đồng ý. Cảnh Mạc Vũ cười nhìn tôi. Tôi ra sức ấn hai huyệt thái, mọi tia hy vọng đều tắt. Tiếp xúc với Bin một khoảng thời gian không phải là ngắn, tôi hiểu anh ta là người luôn đặt lợi ích lên hàng đầu và chưa từng nhượng bộ về mặt lợi ích. Hôm nay anh ta chịu nhượng bộ Cảnh Mạc Vũ, chỉ e ngày mai anh ta có thể vì Cảnh Mạc Vũ bán đứng Cảnh Thiên. Tôi vốn gửi gắm hy vọng vào Bin, nôn nóng muốn ký hợp đồng với anh ta, nhưng bây giờ mới thấy rằng tôi đã quá ngây thơ. Tất cả mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát của Cảnh Mạc Vũ. Sau khi kết thúc buổi gặp xã giao với Bin, chúng tôi về đến nhà đã là quá nửa đêm. Cửa sổ phòng khách sáng đèn, nhất định ba tôi đang đợi chúng tôi quay về. Cảnh Mạc Vũ dừng trước nhà, xuống xe mở cửa cho tôi. Tôi tưởng anh cho tôi xuống xe trước, rồi mới lái ô tô vào nhà để xe tầng hầm. Nào ngờ tôi vừa đặt chân xuống đất, Cảnh Mạc Vũ một tay chống cửa xe, một tay đặt lên thân xe, giam tôi trong tầm nhìn của anh. Tôi cảnh giác cúi gằm mặt, né tránh bờ môi đang áp sát. Ba đang ở cửa sổ kia kìa. Vậy thì em không muốn khiến ông ấy thất vọng đấy chứ? Đảo mắt hình bóng lờ mờ trước cửa sổ, tôi liền nở nụ cười yêu mị, vòng hai tay qua cổ anh, chủ động hôn anh. Trong đêm tối vắng lặng, nụ hôn mãnh liệt của chúng tôi rất có tính thưởng thức. Trong lúc môi lưỡi giao hòa, tay anh luồn vào tóc tôi dịu dàng vuốt ve. Tay tôi thuận theo đường nét cương nghị trên lưng anh từng chút một. Nụ hôn không mất đi vẻ thâm tình, sự xâm chiếm và né tránh giữa hai bộ môi có mùi vị kích thích khó diễn tả. Trong nụ hôn triền miên và động tác vuốt ve ở đầu ngón tay Cảnh Mạc Vũ, tôi không phải không nhận ra khao khát của anh, nhưng tôi không dám đón nhận. Hạnh phúc hay là bi thương, là sống hay là chết đây? Năm 20 tuổi, tôi còn trẻ, cho nên dám dùng hôn nhân để đánh cược, thậm chí không tiếc đánh cược mạng sống của mình, chỉ mong đổi lấy chút lưu luyến của anh. Kết quả tôi đổi được gì đây? Sự tuyệt vọng vì trái tim ngừng đập, nỗi đau bị tước đi cốt nhục sống không bằng chết. Và lần cuối cùng gặp mặt, thứ anh xé nát không chỉ quần áo mà cả tình yêu tôi dành cho anh. Tôi mất 2 năm để làm quen với cuộc sống không có anh, để coi nhẹ tình cảm nam nữ,